Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2292, chương 2294 bị phát hiện đánh úp. Cùng một thời gian bên trong, tại cái kia bát ngát trên đường cái, thiếu niên cùng thiếu nữ đang chạy vội lấy, hướng cao cấp khu dân cư phương hướng chạy đi. Nhanh lên a, yêu ma. Cô Du liền một bên thở hổn hển, một bên hướng về sau lưng yêu ma hô hào. Biết, người không muốn gấp gáp như vậy. Yêu ma đồng dạng thở hổn hển, vừa nhìn liền biết tiêu hao không ít thể lực, lại chỉ có thể một mực đi theo cô Du. Khắp khuôn mặt là cười khổ. Không có cách, tại tiếp vào Nagisa điện thoại về sau, cô Du chỉ lo lắng đến trong nhà chạy tán loạn. Căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Cuối cùng vẫn là Yuma đề nghị dứt khoát qua đến bên này cùng Nagisa tụ hợp. Cô Du mới cuối cùng là có điều hành động. Thế nhưng, quá lo lắng cô Du liền cơ hồ là ngựa không ngừng vó một đường chạy tới. Toàn trình ngoại trừ đáp đón xe điện bên ngoài liền vẫn luôn đang chạy. Nhưng Yuma vì bắt kịp cô Du phí không ít sức lực. Nếu như không phải là bởi vì từ nhỏ đã cùng cô Du cùng nhau chơi đùa náo. Rất rõ ràng cô Du làm người, thể lực cũng là so bình thường nữ sinh tốt nhiều lắm. Cái kia Yuma thật đúng là không nhất định có thể theo kịp cô Du. Cô Du lần này hoàn toàn không cân nhắc nữ sinh thể lực hành động. Khẳng định cũng phải nhận không ít phàn nàn cùng lên án. Bất quá, Yuma vô cùng rõ ràng cô Du vì sao lại gấp gáp như vậy. Mặc dù theo trước kia bắt đầu, cô Du vẫn là cái muội khống, nhưng chuyện lần này thái hoàn toàn chính xác không thế nào đơn giản. Yuma làm Tokoyogi Aya nữ nhi, đã từng thuần huyết ma nữ, xuất phát từ giải phóng, Prison Barrier, sự tất yếu, đảo cũng biết qua Rama đám người cho đến nay trải qua sự tình. Trong đó, liền bao gồm, Diễm Quang Chi Yến, toàn bộ đi qua, cho nên, Yuma rất rõ ràng, nếu như lần này xuất hiện tại đảo Itogami bên trong sự kiện bên trong có thể sẽ có. Diễm Quang Chi Yến, cái bóng, như vậy, thân là đã từng người trong cuộc, Rama đám người khẳng định không cách nào chí thân sự ngoại. Đã như vậy, tại Nagisa gọi điện thoại tới. Nói rõ tình huống về sau, cô Du hội thấy lo lắng, tình có thể hiểu, xem ra, tại Diễm Quang Chi Yến, thời điểm, cô Du cùng Nagisa chịu không ít khổ a. Yuma nhìn xem ngựa không ngừng vó đi đường cô Du, trong lòng yên lặng thở dài, nếu như có thể giúp đỡ cô Du chiếu cố liền tốt, nếu là Yuma vẫn là ma nữ lời. Vậy căn bản không cần giống như thế đi đường, trực tiếp vận dụng không gian kiểm soát ma thuật. Tin tưởng, hai người đã sớm đến nhà Minamiya. Đáng tiếc, Yuma đã không phải là ma nữ. Khế ước đi qua Rama tay hủy bỏ, dù cho hiện tại đã lại bắt đầu lại từ đầu tu tập ma thuật. Dựa vào Nasuki chỉ đạo cùng đã từng kinh nghiệm, Yuma cũng chẳng qua là có chút thành tựu mà thôi. Rời khỏi người làm ma nữ thời kỳ còn có chênh lệch rất lớn. Chẳng thà nói, coi như Yuma lại bắt đầu lại từ đầu tu tập, có thể hay không trở lại thân là ma nữ lúc cường độ cũng là một cái vấn đề. Mất đi cùng ác ma ở giữa khế ước, Yuma liền cũng đi theo mất đi rất nhiều thứ. Tỉ như, ma nữ nhóm cầm dùng cùng vampire quyến thú sánh cùng địch thủ hộ già. Lại tỉ như, có thể so sánh cao giai ma tộc ma lực, mất đi khế ước, Yuma liền mất đi thủ hộ giả, càng mất đi so sánh cao giai ma tộc ma lực, dù cho sử dụng ma thuật lúc cảm giác cùng kinh nghiệm đều tại. Không có mạnh mẽ ma lực, Yuma đều khó có khả năng lại tùy tâm sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Xét tới điều này, Yuma đời này có lẽ đều khó có khả năng bì kịp được thân là ma nữ lúc chính mình. Cái kia cũng khó nói. Thế nhưng, dạng này liền tốt, không sai, dạng này liền tốt, không cần lại tuân theo cái kia đáng buồn vận mệnh cùng khế ước. Dù cho mất đi lực lượng, biến thành bình thường ma thuật sư, cái kia cũng là yêu ma theo đuổi tương lai. Ngược lại cô Du cũng là người bình thường. Dạng này tốt nhất, đây là yêu ma cho tới nay ý nghĩ. Đương nhiên, yêu ma cũng có đang nỗ lực khôi phục lực lượng. Dù sao, nghĩ bảo hộ người trọng yếu, cuối cùng không thể rời bỏ thực lực. Đây là Natsuki dạy bảo cho yêu ma đồ vật. Nàng chính là như vậy, theo đủ loại ác ý bên trong bảo vệ mình đời này trọng yếu nhất đệ đệ. Bởi vậy, yêu ma cũng đặt quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh hơn, bảo vệ cẩn thận trong lòng mình người trọng yếu. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, tương lai yêu ma mới có thể vô số lần thấy vui mừng. Vui mừng không ngừng tinh tiến chính mình, vào hôm nay, thành công bảo vệ người trong lòng của mình. Ngoặc kép, liền tại sắp tiến vào cao cấp khu dân cư thời điểm, yêu ma đột nhiên cảm giác được chính mình phần gáy xông lên một cỗ ý lạnh. Đó là đoạn thời gian gần nhất bên trong không ngừng ma luyện cùng tinh tiến. Tiến tới nhường ngũ giác theo lấy ma lực không ngừng gia tăng biến đến vô cùng mẫn cảm. Nguồn gốc từ tại một giới ma thuật sư trực giác mang tới cảnh báo. Cô Du cảm thụ được cái kia lệnh người ra đầu tê dại ý lạnh. Yêu ma không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bổ nhào cô Du. Cô Du hoàn toàn không nghĩ tới yêu ma lại đột nhiên bổ nhào chính mình. Lập tức phát ra hốt hoảng tiếng kêu. Ngay sau đó, bành, một cái tiếng nổ tung vang lên. Đó là theo bên cạnh trên vách tường truyền đến thanh âm. Chỉ gặp một phát đột nhiên phá vỡ không khí, lướt qua cô Du trước một giây đồng hồ vị trí, rơi vào trên vách tường, ở phía trên nổ ra một cái nho nhỏ hố. Một màn này bị ước chừng một cây số bên ngoài một tòa nhà lớn trên sân thượng thú nhân thiếu nữ xuyên thấu qua. Ống nhắm thấy được, hứ, Kali liền ảo não buông lỏng ra súng ngắm, đánh úp thất bại, cực kỳ không cam lòng lời nói. Theo Kali trong miệng truyền ra, nghe vậy, Dimber cùng Takehito Sanga đều làm ra phản ứng. Thương thứ nhất thất bại sao? Dimber lầm bầm, Loki, Takehito Sanga cũng là nhíu mày. Cuối cùng thở dài một hơi, không nói nhảm, trực tiếp đè xuống bên tai vô tuyến điện, làm ra thông chi, biết, vô tuyến điện bên trong. Loki thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Rus thanh âm cũng truyền tới. Dimber, lão sư, chúng ta đại khái đã bị phát hiện. Greg không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm. Nhường Dimber cùng Takehito Sanga đều cười khổ mà lên. Như vậy, nên chúng ta ra sân. Dimber, Takehito Sanga không thể làm gì giống như lên tiếng. Được, Dimber trầm mặc nửa ngày. Lập tức thoải mái cười một tiếng. Một bên khác, cùng một chỗ ngã trên mặt đất, cô Du cùng yêu ma đồng đều nhìn bị viên đạn cho đánh trúng vách tường, đồng thời hít vào một hơi. Cái này, ngã trên mặt đất cô Du liền xem ngây người, mà đem cô Du cho bổ nhào yêu ma cũng đã thấy vui mừng, lại thấy run rẩy, bởi vì yêu ma biết đây là cái gì. Đánh úp, yêu ma không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem còn không có kịp phản ứng cô Du hộ tại sau lưng. Tại hắn phía trước, thật là, cuối cùng vẫn là đạt được tay sao? Kèm theo thanh âm như vậy, một cái trung tính dáng người kiều tiểu thiếu niên lăng không hiện thân. Thiếu niên chung quanh có chập chờn ảo thị, tản ra không nhỏ chênh lệch nhiệt độ lớn. Nhìn xem cái này giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng có được hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ khuôn mặt. Cùng với mất tự nhiên tóc ngắn màu lam thiếu niên, yêu ma biến sắc, nhân công sinh mệnh thể. Đúng thế, thiếu niên không phải nhân loại, mà là nhân công sinh mệnh thể. Chỉ là, cái này nhân công sinh mệnh thể trên thân, đúng là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Thật có lỗi, chúng ta tại thời gian đang gấp. Có thể hay không mời các ngươi nhanh đi chết đâu. Tên là Loki thiếu niên liền trừng mắt yêu ma. cũng hoặc là nói là trừng mắt yêu ma sau lưng còn không có kịp phản ứng cô Du. Trong mắt phóng xuất ra sát khí. Thấy thế, yêu ma một bên sắc mặt biến đến ngưng trọng, một bên trong lòng bất đắc dĩ. Lần này phiền toái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.